Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, Đa Nguyên Vũ Trụ, Tương Lai Kết Cục. Hai thế giới vận mệnh, cái này cũng có thể bị tiên đoán. Cho dù là tiên đoán chi thần, hẳn là cũng không có thực lực kia đi tiên đoán cái này chút à. Tô Vân không che giấu chút nào mình hoài nghi. Tiên đoán chi thần, dù là lại thần bí cường đại, vậy cuối cùng thuộc về cái thế giới này tồn tại. Chỉ cần là cái thế giới này sinh vật, liền không thoát khỏi được gặp thế giới trói buộc. Căn bản vốn không khả năng nhìn trộm một cái thế giới khác. Vậy tức là thần quyến giả nhóm chân chính thế giới. Hắn xác thực không có thực lực đi tiên đoán cái này chút. Nhưng hắn lúc trước gặp được vận mệnh phiến đá hoàn chỉnh vận mệnh phiến đá. Màn sân khấu dập dờn, Tô Vân hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà nói ra như thế cái lý do. Vận mệnh phiến đá, trong truyền thuyết thế nhưng là ghi lại toàn bộ đa nguyên vũ trụ cao nhất quy tắc. Vậy là trở thành thần thượng thần phương thức cao nhất. Trong truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ vận mệnh phiến đá, hiểu thấu đáo dung hợp phía trên bản nguyên vũ trụ lực lượng, liền có thể trong nháy mắt tấn thăng làm thần thượng thần, siêu thoát tại chư thần phía trên. Lúc trước thánh giả hạo kiếp lúc, chính là bởi vì bạo chính chi thần chờ tử vong ba thần mưu toàn cướp đi vận mệnh phiến đá. Kết quả tạo thành chư thần bị một loại cường đại đến không cách nào lực lượng đề kháng hết thảy, đuổi ra thần quốc, lấy bản thể thánh giả hình thái tại chủ vị diện hành tàu. Cũng không còn cách nào ăn ổn ỷ vào thần quốc cái này mạnh nhất chiến tranh thành lũy. Thần chỉ tại thần quốc bên trong có cực kỳ đáng sợ tăng phúc, để bọn họ có thể không kiêng nể gì cả ứng đối bất cứ địch nhân nào. Nhưng bây giờ, rời đi thần quốc phù hộ, để nó sinh tồn suất sụt giảm hơn 90%. Tại thánh giả hạo kiếp bên trong, từng vị thần chỉ vẫn lạc. Xem như từ xưa đến nay thần chỉ vẫn lạc nhiều nhất một lần. Lúc này mới được mệnh danh là thánh giả hạo kiếp. Thời khắc này vậy là phàm nhân dễ dàng nhất đồ thần thời điểm. Từng vị phàm nhân bằng vào đồ thần hấp thu thần cách, trong nháy mắt một lần phong thần, trở thành vượt lên trên chúng sinh tồn tại. Vào lúc đó, có một chi đại danh đỉnh đỉnh bốn người mạo hiểm tiểu đội. Tiểu đội bốn người phân biệt là Pháp sư Midnight, chiến sĩ Kelemver Lionsburn, mục sư Eden cùng đạo tặc Sirik. Bọn hắn tại một cái trong lao tù cứu ra thứ hai đảm nhiệm ma pháp nữ thần. Cũng hiệp trợ Iminster đối kháng bạo chính chi chủ bên, cùng sát lục chi thần ba tranh phong. Ngươi không nhìn lầm, tại tiểu đội trong bốn người, Kelemver chính là tương lai cướp đoạt tử thần chức vị, trở thành cường đại thần lực tử thần Kelemver. Đạo tặc cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh hoang ngôn chi chủ Sirik. Pháp sư Midnight thì là thứ ba đảm nhiệm ma pháp nữ thần Mishra. Vận mệnh phiến đá vỡ vụn, để từng cái thần chỉ vẫn lạc, để từng cái tân thần sinh ra, hoàn toàn thay đổi chư thần cách cục. Cái kia chút cổ lão thần chỉ nhao nhao thoái vị. Cái này chút tân thần trở thành chư thần thế lực tối cường. Mà vận mệnh phiến đá chính là tại chư thần tranh đoạt lúc triệt để vỡ vụn, biến thành không biết bao nhiêu cái mảnh vỡ. Hiện tại, đối phương nói cho hắn biết, cái kia tiên đoán chi thần vậy mà nhìn thấy qua bản đầy đủ vận mệnh phiến đá. Cái này khiến Tô Vân trong lòng không khỏi hiện lên từng tia khát vọng. Vẻn vẹn là dung hợp vận mệnh phiến đá khối vụn, liền để bán thành phẩm Caliphas chi thư có được như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Caliphas chi thư có thể cướp đoạt chư thần thần lực và tín ngưỡng. Không có chút nào thèm quan tâm tín ngưỡng phản phệ, không quản cái gì thần, thậm chí những ngụy thần đó tín ngưỡng đều có thể cướp đi. Chư thần thần tính vậy đều có thể tùy ý biến mất ý thức. Thần cách đồng dạng có thể trấn áp hấp thu, cái này mới là nó cường hãn nhất địa phương. Hiển nhiên, những năng lực này đều là dung hợp vận mệnh phiến đá mảnh vỡ giao phó. nếu là có thể đạt được càng nhiều vận mệnh phiến đá, vậy hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất áp đảo chư thần phía trên. Cho nên nói, hắn mượn nhờ vận mệnh phiến đá, nhìn trộm đến đa nguyên vũ trụ tương lai. Tô Vân hỏi, không chỉ là cái thế giới này, còn bao gồm lấy đến tiếp sau thánh giả hạo kiếp, chư thần bị ngoại lai người cướp đoạt hết thảy, thậm chí cả hai đại thế giới dung hợp lại cùng nhau. Đối phương không có chút nào giấu giếm ý tứ, rất hào phóng đem cái này chút tin tức trọng yếu nhau nhau nói ra. Hai đại thế giới triệt để dung hợp về sau, đem hội nghênh tới một cái dù ai cũng không cách nào dự đoán được kết cục. Có lẽ, chư thần hết thảy vẫn lạc. Có lẽ, vực sâu địa ngục thiên giới các loại thế giới lẫn nhau dung hợp các loại. Mà lúc kia, đúng là chúng ta cơ hội. Tô Vân nghe vậy một trận trầm mặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngựa không dừng vó địa bận rộn từng kiện đại sự. Vô luận là giết sạch xài lang nhân chi vương, xử lý sát lục chi thần, chữa trị phù không thành, sáng tạo tiểu thế giới các loại. Những chuyện này hết thảy là vì tiếp xuống làm chuẩn bị. Hắn cũng không biết, hai đại thế giới dung hợp sau đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Duy nhất có thể làm, chỉ có tận khả năng tăng cường thực lực bản thân, để cho mình cường đại đến không người có thể gây tình trạng. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, coi ngươi nhỏ yếu lúc, ai cũng có thể tùy ý khi nhục ngươi, liền có thể hay không cầu thả sống sót đều cần nhìn khác tâm tình người ta. Đừng nghĩ lấy cái gì ẩn núp, đa nguyên vũ trụ lại lớn, vậy chung quy là có hạn, trốn ở trong khắp ngõ ngách chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Cuối cùng đem bị đào thải, chớ nói chi là... Hắn còn có một cái cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng địch nhân. Để có được Caliphas chi thư hắn, đều không có chút nào lòng tin lúc nào mới có thể trèo lên thiên đường núi. Cái thế giới này cuối cùng đem bị cải biến. Hết thảy cách cục, cũng sẽ ở loại sửa đổi này bên trong bị dao động. Bị triệt để tách rời. So thánh giả hạo kiếp càng tai nạn đáng sợ. Sắp quét sạch toàn bộ đa nguyên vũ trụ, dù ai cũng không cách nào tránh né, thậm chí chủ vị diện có thể hay không may mắn còn sống sót đều không người biết. Thương Dạ thanh âm vẫn còn đang tiếp tục, tràn ngập một loại thê lương, giống như là tại chứng kiến lấy lịch sử giáng lâm, không chỉ là từ bên ngoài đến người xâm nhập, liền Abilis ác ma người sáng tạo vậy đem hội giáng lâm. Lại một tin tức bị lộ ra, để Tô Vân có chút hiếu kỳ hỏi, các người Abilis ác ma đến cùng đến từ chỗ nào? Tanagi ác ma nguồn gốc từ tại After Chaos, nó dùng nhân loại linh hồn kết hợp vực sâu bản nguyên sáng tạo mà ra. Mà Abilis ác ma thì là trước kia vực sâu thống trị, một loại từ bên ngoài đến xâm lấn sinh vật, ai cũng không biết bọn chúng đến từ chỗ nào. Liền Yolum vị này cường đại tồn tại cũng không biết, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là đến từ tinh giới tận cùng dưới đáy, phải chăng ở cái thế giới này đều không rõ ràng, thương giả đối với cái này cũng không có cái gì, rõ ràng đáp án, hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết minh, có thể, nói cho ta biết nhiều như vậy tin tức, có thể nhìn thấy ngươi thành ý. Tô Vân cực kỳ quả quyết nhẹ gật đầu đáp ứng, song phương cũng không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Lại thêm song phương bối cảnh có chút giống nhau, hoàn toàn có thể trở thành tự nhiên minh hữu, thân là ảo thuật sư văn minh chính thống nhất người thừa kế hắn. Tương lai nhất định đi đến cùng chư thần đối kháng con đường, mà thân là Abilis ác ma thương gia. Vậy nhất định bị rất nhiều Tanagi ác ma lãnh chúa căm thù. Về phần chư thần, trời sinh liền căm thù tất cả ác ma. Từ một điểm này bên trên, song phương địch nhân cũng không có khác nhau. Hắn cũng cần săn giết từng cái ác ma lãnh chúa. Dùng cái này tới đạt được để cho mình không ngừng mạnh lên giết chóc kinh nghiệm. Vực sâu không đáy, đối với hắn mà nói đã biến thành cao cấp nhất. cũng là trọng yếu nhất luyện cấp nơi chốn. Đã kết minh, cường đại tồn tại, nói cho ta biết ngươi tục danh. Thương Dạ mở miệng nói. Ba, ngươi có thể trở thành ta thiên tai chi chủ ba. Đối phương dừng lại một chút, ngữ khí càng phát ra nhu hòa. Ba, đây cũng không phải là cái gì tốt danh tự. Ngươi muốn cùng vị kia tồn tại tranh phong. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tô Vân cũng không có phủ nhận. Vị kia sát lục chi chủ sớm đã vẫn lạc, mà hắn cũng muốn cướp đoạt chân chính sát lục thần chức. Lúc này mới hội cho ác ma phân thân lấy cái tên này. Đã như vậy, muốn hay không hợp tác với ta đi tìm tới vị kia tồn tại? Chỗ nào? Tô Vân kinh dị đường. Câu nói này hiển nhiên mang ý nghĩa. Vị kia sát lục chi chủ cũng không có hoàn toàn chết đi. Đối phương cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết. Ngược lại thanh âm càng phát ra dụ hoặc nói. Trước đó, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ sáng tạo dòng dõi? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.